Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 161, Iron Man Gia Đình Tụ Hội. Góc truyện audio.com, Tony dùng nano kỹ thuật tạo mà thành chiến y là Mark 43. Mặc dù vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm, cho nên không được trang bị nhiều vũ khí, tuy nhiên cũng đủ để cho hắn giải quyết đám lâu la này. Nhìn xem hai cái bảo an, Tony mặt đầy hài hước cười nói, được rồi. Ta cho các ngươi một cơ hội đầu hàng, bỏ vũ khí xuống và tự trói mình vào giường. Ta thật sợ a, một cái bảo an cười nhạo nói. Ta sẽ bắt đầu đếm 3, 2, 1, oanh, tại hắn vừa dứt lời. Một cái kim loại găng tay trống rỗng xuất hiện bám vào rôn bàn tay. Một đạo tia lết bắn ra đánh lên người một cái bảo an. Xung mạch pháo tạo thành lực đẩy khiến cho trói lấy Tony chiếc giường bị chuyển hướng. Một màn này quá bất ngờ, khiến cho một cái khác bảo an phản ứng không kịp, đang tại hắn chuẩn bị công kích Tony thì đã bị một cái xung mạch pháo cho đánh hạ. Sau khi giải thoát, Tony hoạt động cánh tay, rồi nhanh chóng đem chiến y mặc vào rồi nhanh chóng đuổi theo Killian phương hướng. Trên đường đi Tony gặp phải không ít Killian thủ hạ, nhưng đều bị ăn mặc chiến y Tony cho dễ dàng giải quyết. Trong trang viên này thủ vệ đều là người bình thường, cho nên tại Tony Iron Man chiến y trước mặt không có nửa điểm năng lực phản kháng. Bọn hắn vũ khí trong tay bị đánh nát, thân thể bị bắn ra từng cái còn đang bốc khói vết đạn. Trong nháy mắt, chung quanh thủ vệ đều bị xung mạch pháo đánh ngã trên mặt đất. Trang viên bọn thủ vệ bị tiêu diệt hơn phân nửa, ngay tại Tony muốn thở phào thời điểm. Không trung vang lên một trận xoáy cánh vạch phá bầu trời thanh âm. 3 chiếc máy bay trực thăng xuất hiện, đây đều là trải qua cải tạo phi cơ trực thăng dân sự. Chính là lúc trước tập kích Tony tư nhân biệt thự cùng loại với 30 chiếc máy bay trực thăng kia. Ngoài ra còn có ăn mặc Road Warmer xin bộ giáp Killian cũng bay theo rời đi. Tuy nhiên lại hướng về một phương hướng khác bay đi, mặc dù đã cho Killian chạy. Nhưng Tony cũng không có vội vàng đuổi theo. Việc quan trọng bây giờ là phải cứu bạn của hắn Rốt. Phanh, Tony một chân đá văng giam giữ Rốt cửa sát. Nhìn thấy ăn mặc áo giáp Tony đi tới. Rốt trên mặt xuất hiện vui mừng thần sắc. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi à Tony. Ta nói chiến hữu, ngươi quả thật là đủ mất mặt. Vậy mà để cho địch nhân đem chiến y cho cướp đi. Không có cách, nhất thời sơ ý. Rốt lúc này thật hận tình báo bộ môn muốn chết, lại liên tục cho hắn tình báo không chính xác, nếu không hắn cũng sẽ không mất cảnh giác, khiến cho hắn yêu quý chiến y bị đoạt đi. Được rồi, ôn chuyện để sau, Killian tên kia nhưng là muốn đem Tổng thống bắt cóc, Tony thần sắc nghiêm trọng nói. Hắn không phải tưởng trả thù ngươi hay sao? Như thế nào lại liên lụy đến nước Mỹ Tổng thống? Hắn đầu bị nướng chín sao? Rốt nghi hoặc, ai biết được, có lẽ là đạt được cường đại lực lượng để cho đầu hắn bị nướng cháy đen đi. Đây là Valentina nữ nhân kia cho tình báo. Tuyệt đối là không sai. Bất quá trước khi rời đi nơi này, chúng ta phải đem cái kia giả Mandarin cho bắt lại. Sau khi đem Trevor bắt lấy, hai người liền hỏi thăm Killian kế hoạch cùng địa điểm. Trevor đương nhiên là ngoan ngoãn đem toàn bộ mọi chuyện khai ra không sót một chuyện nào. Sau đó Tony cùng Rốt liền nhanh chóng chạy đến Killian cuối cùng căn cứ. Là ngay tại Đại Tây Dương cảng khẩu một chiếc thuyền lớn bên trên. Tại hai người đến nơi thì cũng là lúc màn đêm buông xuống. Một chiếc to lớn thuyền vận tải đập vào mi mắt, đây là Roxxon dầu hỏa công ty thuyền vận tải. Lúc trước chiếc thuyền này dầu thô bị tràn ra ngoài, ở trên biển trút xuống hơn 100 vạn gallon dầu hỏa, ô nhiễm hải dương, tạo thành đại lượng sinh vật biển tử vong. Sự kiện này đã từng bị Ellis Tổng thống áp xuống tới. Liền xem như có quan hệ nhân viên cũng không có bị trừng phạt. Killian đem chiếc thuyền này mua lại, chính là vì sự quyết Ellis Tổng thống, đem nó dùng dầu hỏa thiêu chết. Đây là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào? Tổng thống nước Mỹ muốn bị đốt sống chết tươi. Killian kế hoạch chính là tại trực tiếp truyền hình bên trên xử quyết Ellis Tổng thống. Sau đó để Phó Tổng thống thượng vị, Như vậy, hắn đem có thể trưởng khống toàn bộ nước Mỹ. Hiện tại Tổng thống nước Mỹ đang bị giam ở trong Rose Armstein áo giáp bên trong. Nếu như cả hai bị thiêu chết, như vậy nước Mỹ nhất định sẽ nhận phải rất lớn đả kích. Mặt mũi cũng bị mất hết, ăn mặc chiến giáp Tony càng là trực tiếp xông vào trong trận địch. Tùy ý chém giết, trận chiến chính thức khai hỏa. Phía dưới mặt đất binh sĩ lại ào kéo đến, mà lại trong mắt của bọn hắn mơ hồ bộc lộ một tia hồng quang. Những binh lính này đều không phải là binh lính bình thường, mà là Killian trung cực sinh vật binh sĩ. Những binh lính này ở vào trung cực sinh vật kế hoạch giai đoạn thứ hai. Tố chất thân thể đã khác hẳn với thường nhân, lực lượng, tốc độ cùng sức hồi phục cũng trên phạm vi lớn tăng cường. Rất đông à, Tony thì thào nói, tự tiện một thân một mình xông vào đây là ngươi lớn nhất sai lầm. Tony Stark, xông lên giết hắn cho ta. Killian hướng về bốn phía thụ hạ quát lên một tiếng. Ngay lập tức vô số binh sĩ liền hướng về phía Tony đánh tới. Đối mặt người đông thế mạnh, Tony chỉ có thể bay lên trên không trung né tránh. Jarvis, hiện tại là gia đình tụ hội thời gian. Gia đình tụ hội đã bắt đầu thưa tiên sinh. Tại Jarvis âm thanh vừa dứt lời. Tại phía xa, từng đạo thân ảnh gào thét mà ra, dòng dã có 30-40 cái Iron Man chiến giáp bay trên không trung. Từ Mark 3 đến Mark 42, bọn chúng hình dạng khác nhau, màu sắc khác nhau, những này bọc thép hóa thân sắt thép hộ vệ đem toàn bộ bến cảng cho bao vây. Cách chương.